10 năm sống ở trường Đại Minh đã tập cho tôi có một thói quen giản dị và nhanh chóng trong việc sửa soạn cho thân hình được gọn ghẽ mỗi buổi sáng. Tôi xuống nhà hít thở không khí buổi ban mai dưới vườn bên mấy khóm hồng. Tôi nghĩ thầm rằng trại Thùy Dương rộng quá, chỉ có mỗi một mình bà Phái sống ở đây thì thật là buồn. Vừa lúc ấy thì bà Phái hiện ra trên thềm nhà, bà vui vẻ chào tôi trước. Cô giáo dậy sớm quá, đêm qua cô ngủ được ngon nhất không? Sau câu trả lời của tôi, bà lại niềm nở hỏi tiếp. Cô thấy trại Thùy Dương thế nào? Liệu cô thích ở đây lâu với chúng tôi không? Chắc cô thấy trại không được sửa sang mấy thì phải ha? Có phải thế không cô? Tôi nhìn quanh và đáp liều bằng cái gật đầu, vì thực tình tôi chưa thấy được rõ lắm quang cảnh của trại. Đúng thế cô giáo à, trại cần được sửa sang nhiều lắm, nhưng mà ông kỹ sư ở Sài Gòn không chịu về lấy ai mà sửa sang. Ngạc nhiên tôi hỏi, thưa bà, ông kỹ sư nào cả? Ông kỹ sư Tường đó, ông chủ của mình đó mà, lúc thì ông Sài Gòn, lúc thì Hà Nội, chỉ thỉnh thoảng mới về đây nghỉ thôi. Tôi tưởng bà là bà chủ chứ. Đâu có, tôi chỉ là người bà con của ông kỹ sư, ở đây trông nom nhà cửa cho ông thôi, tôi có họ xa với ông mà. Thế còn cô bé, cô học trò của tôi? À, cô Alien con nuôi của ông kỹ sư đó. Nói rồi, bà Phái dẫn tôi đi xem một lượt khắp nhà. Bà ngủ ở một căn phòng gần lối cửa sau xuống nhà bếp. Phòng của ông kỹ sư ở đầu bên trái tòa nhà, và gần cửa phòng ông là một chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên tầng gác trên. Khi dẫn tôi đến gần chiếc cầu thang ấy, bà Phái quay lại, chỉ tay về hướng cầu thang. Tôi hỏi bà, trên này còn có ai không thưa bà? Không cô giáo à. Và rồi như chợt nhớ ra, bà vội vàng tiếp lời. Có, tôi quên, nhưng chỉ có người thôi. Chị ấy tên là chị Sáu người. Ngay lúc ấy, tôi nghe có tiếng cười ma quái kỳ dị, thoạt đầu còn khẽ, rồi thốt nhiên cười phá lên. Tiếng cười vang lên sau lưng tôi và bà Phái, nghĩa là từ trên tầng gác trên vang qua đường cầu thang lầu nhỏ tới tai chúng tôi. Thấy tôi ngạc nhiên nhìn bà Phái nhíu mày. Lại cái con mụ sao giỡn cười đưa nạo trên ấy. Cô giáo đừng lấy làm la con mụ đó nghe. Nó có cái tật hay cười giỡn kỳ khôi vậy á mà. Nói rồi tất tả đến chân cầu thang, bà ngẩng đầu lớn tiếng kêu lên. Sao? Gì vậy sao? Tiếng cười tắt ngay, tôi nghe văng vẳng có tiếng lục đục, hình như tiếng người vật lộn. Rồi một lát sau, có tiếng một cánh cửa mở nhẹ và tiếng chân người dẫm trên mấy bậc cầu thang đi xuống. Kẻ đi xuống đó là một thiếu phụ, cao lớn, khỏe mạnh, trạc độ ngoài 35 tuổi. Chị búi tóc, bận áo trắng, quần thâm, chân đi dép da đàng hoàng. Ngưỡng lên nhìn chị, bà Phái hạ giọng tiếp. Sáu, sao ầm ầm vậy? Nhớ lời ông chủ dặn chơ. Chị Sáu cúi đầu đi lên, và bà Phái dắt tôi đi xuống nhà dưới. Mặt đất khô rắn, không khí buổi chiều lặng, ấm và không có gió. Tôi lang thang trên con đường đá trắng quanh trại một hồi lâu. Lúc ấy vào khoảng 5 giờ chiều, buổi chiều lạnh dần, sương mờ mờ làm cho khung cảnh núi rừng quanh tôi trở nên hư ảo. Ngồi đấy một mình và mơ màng mãi cho đến lúc thấy có ánh đèn nhấp nhánh trong trại, tôi toan đứng dậy trở về, bỗng tôi nghe có tiếng vó ngựa. Nước mắt nhìn lên, tôi thấy có một bóng người phi ngựa trên con đường tắt qua cánh đồng cỏ. Đó là một người đàn ông bận y phục màu đen, cởi trên lưng một con ngựa cũng màu đen. Chạy trước con ngựa là một con chó bẹt rê to cao và hung dữ. Con chó chạy thẳng đến chỗ tôi ngồi. Khi thấy tôi, nó dừng lại và hực hực lên mấy tiếng. Hoảng sợ tôi vội đứng dậy. Chẳng may cùng lúc ấy thì người đàn ông bận áo đen và con ngựa cũng vừa trở tới. Có lẽ vì muốn tránh tôi nên người đàn ông giật mạnh cương ngựa sang một bên. Con ngựa chồm vào hàng thông bên đường, hất người đàn ông té xuống đất. Người đàn ông rú lên một tiếng rồi đạp mạnh chân mấy cái để gỡ nốt chân vướng ra khỏi yên ngựa. Chết rồi, thưa ông có bị đau lắm không? Tôi có thể giúp gì cho ông được không, xin ông cho biết. Hồi nãy sao cô không giúp tôi bằng cách đứng lui vào vệ đường đi? Bây giờ xong chuyện rồi, cô còn giúp được gì cho tôi nữa? Thấy rằng vì tôi mà người đàn ông lạ ấy bị ngã đau, tôi thấy tôi cần tỏ ra sốt sắng nên lại gần. Nếu ông bị thương và muốn có xe chở ông về, tôi xin giúp ông. Cảm ơn cô, chắc không đến nỗi bị gãy xương đâu. Có lẽ tôi bị trật xương chân rồi, nhưng mà còn đi ngựa được. Lúc đó, tuy trời đã mờ mờ tối, nhưng tôi vẫn còn trông rõ từng nét mặt của người đàn ông lạ. Ông ta có một vẻ kiêu kỳ, lạnh nhạt và không để ý gì đến tôi cả. Vì vậy, sau hai câu từ chối của ông ta, tôi vẫn đứng yên lặng tại chỗ. Đến lúc ấy, ông ta mới quay đầu lại nhìn tôi hơi kỹ một chút. Giờ này cô cũng phải về nhà rồi chứ, còn đứng đây làm gì nữa? Nhà cô ở đâu? Tôi đưa tay chỉ về hướng trại Thùy Dương. Thôi được rồi, cô về đi, khuya rồi. Cô đưa giùm cho tôi cây roi, và đỡ giùm tôi lên yên ngựa một chút. Cảm ơn cô nên về nhà đi, trời tối rồi. Nói xong không đợi cho tôi kịp trả lời, ông ta thúc ngựa chồm lên. Con chó dữ sủa lên vài tiếng rồi phóng chạy trước. Tiếng vó ngựa cồm cộp gõ trên mặt đất lạnh, rồi người và ngựa biến mất trong sương mù và bóng đêm. Khi đi ngang qua một lưng đồi nhìn về phía trại Thụy Dương, tôi thấy có nhiều ánh đèn lấp lánh. Tôi mới sực nhớ là tôi vắng mặt ở trại quá lâu và đêm đã xuống từ lâu. Tôi vội thu vạt áo lại, rảo về nhà. Về đến cổng trại, tôi thấy khác với mọi khi, hai cánh cổng lớn vẫn mở toang. Trong nhà đèn thắp sáng trưng và có một vẻ tấp nập khác thường. Có một chiếc xe hơi sơn màu xám đậu ngay trước những bậc thềm đá. Vào đến nhà, thấy chị ở tay xách một ấm nước sôi tất tả đi qua, tôi hỏi: "Chị bé, nhà có khách hả chị?" Chị bé đáp: "Thưa cô, ông chủ vừa về tới, ổng đang ngồi trong phòng khách với cô Alien với bà phái. Ổng vừa sai bác tám đi ra quận mời thầy y tá. Nghe nói ổng bị thương ở chân, ổng bị té ngựa đó cô." Sự ngạc nhiên làm tôi đứng sững lại trên lối đi. Tôi lắng nghe tiếng cười nói từ phòng đọc sách vẳng tới. Từ ngày tới đây đã hơn 2 tháng, đây là lần đầu tiên tôi mới nghe có tiếng cười to nói to trong tòa nhà lạnh lẽo này. Thì ra người đàn ông xa lạ mà tôi gặp hồi chiều trên con đường mòn trong rừng cây chính là ông kỹ sư Đào Trọng Tường, ông chủ của tôi. Đêm hôm ấy, không biết là tôi có chợp mắt ngủ đi một lúc nào không hay là chỉ nằm mơ màng, nhưng bỗng nhiên tôi choàng tỉnh hẳn người khi nghe có tiếng gì kỳ dị rùng rợn phát lên rờn rợn ngay trên trần nhà chỗ tôi nằm. Mở mắt nhìn, tôi chỉ thấy bóng tối dày đặc như bưng lấy mắt tôi. Sợ hãi, tôi ngồi dậy, giơ tay sờ soạn tìm chiếc áo len vắt ở đầu giường choàng lên vai và ngồi yên lắng tai nghe ngóng. Tiếng động kỳ dị mà tôi vừa nghe rờn rợn trên trần nhà ấy tắt đi ngay. Ngồi nghe ngóng một lúc không thấy gì, tôi lại đặt mình nằm xuống gối. Tòa nhà yên lặng một cách lạ thường. Bỗng chiếc đồng hồ treo trong phòng đọc sách dưới nhà ngân nga dạo đàn rồi đánh lên 2 tiếng. Đã 2 giờ đêm rồi. Bỗng nhiên tôi lại nghe hình như có tiếng chạm y như tiếng ngón tay của một người men theo thành tường đi ngoài hành lang. Tôi ngồi dậy hỏi ra: "Ai đó?" Im lặng, không có tiếng ai trả lời. Bên ngoài không có cả một tiếng động. Tôi rùng mình vì kinh sợ. Trong cái yên lặng mênh mông của tòa nhà, một tiếng cười kinh dị khe khẽ vang lên làm cho tôi choàng dậy. Lần này thì đúng có kẻ nào đứng ngay trước cửa phòng tôi rồi. Tiếng cười ma quái rùng rợn mà nhiều lần tôi đã được nghe từ trên gác cao vọng xuống. Trong bóng tối dày đặc, tôi nghe tiếng cười ấy phát ra ngay trên đầu giường tôi, hay là ngay trên gối tôi không chừng. Trong lúc tôi bấn loạn tâm thần, có tiếng tay rờ bẻ chốt cửa phòng tôi, nhưng may sao cửa có gài chốt bên trong. Sau đó bên ngoài có tiếng chân người nhẹ nhẹ đi trên dãy hành lang, khuất dần về phía cầu thang lên lầu 3. Tôi nghe tiếng cánh cửa đó mở ra rồi khép lại, tòa nhà lại trở về trong yên lặng. Tôi chỉ sợ ma, chứ người thì không sợ lắm. Tiếng chân và tiếng khép cửa cho tôi biết rõ là vừa có người đi qua bên ngoài. Hay lại cái nhà chị Sáu giở cái trò gì đây chăng? Hay là mụ đó điên? Nghĩ thầm như vậy, tôi bận chiếc áo len vào người, rồi rón rén đi ra mở cửa. Tuy vậy, hai tay tôi run run. Bên ngoài hành lang, ở trên một bậc thành cầu thang mỗi đêm, vẫn có để một cây đèn dầu. Nhưng đêm nay, cái đèn ấy lại bị ai sắp đặt xuống sàn nhà. Bỗng tôi thấy trong bầu không khí lạnh lẽo của đêm khuya thoang thoảng mùi gì khét như mùi khói. Có tiếng cửa động, tôi giật mình quay lại, đó là cánh cửa phòng ông kỹ sư. Trong gian phòng đó, tôi thấy khói bay mù mịt. Một tay chặn lấy ngực áo, tôi rảo bước đến cửa phòng ông kỹ sư, nhìn vào quanh chiếc giường đệm bông, ngọn lửa đang phần phật cháy. Giữa đám lửa và khói ấy, tôi thấy ông kỹ sư vẫn ngủ say. Tôi chạy vào phòng, giật tấm màn cửa tôi choàng lên chỗ lửa cháy dữ nhất, và tôi lay ông kỹ sư. Cháy, cháy, dậy mau ông ơi, dậy đi. Có lẽ gần như ngất liệt đi vì ngạt thở vì khói, ông kỹ sư chỉ cựa mình và ầm ừ trong giấc ngủ. Cuốn quá, nhìn quanh thấy một thau nước đầy, đặt trên cái ghế đảo ở gần cửa sổ. Tôi lấy hết sức bưng thau nước hắt vào giường ông kỹ sư. Ngọn lửa tắt ngay, căn phòng tối mịt lại. Ông kỹ sư choàng dậy, tuy không trông thấy ông, nhưng tôi nghe thấy tiếng ông lục đục trong giường. Ngạc nhiên khi thấy mình nằm giữa một đống nước, ông kêu lên. Cái gì thế này? Lục à, ai đứng dậy? Tôi đáp, thưa ông, tôi, cô giáo của Alien đây, giường của ông bị cháy cho nên tôi đổ nước vào. Trời đất ơi, cô Kiều Giang đó hả? Tại sao lại cháy? Cô hay là ai định thiêu sống tôi vậy? Khi tôi trở ra hành lang, đem được cây đèn đặt gần đầu cầu thang trở vào, ông kỹ sư đã trở dậy. Ông đã bận chiếc áo ngủ ngoài bằng nỉ lên bộ quần áo ướt của ông. Đỡ cây đèn trong tay tôi, ông giơ lên soi quanh giường. Sao lại đến thế này được chứ? Ai định đốt đó? Ông ta hỏi bằng một giọng tương đối bình thản, nghĩa là không đến nỗi hoảng hốt lắm như tôi tưởng. Thế là tôi vắn tắt kể lại cho ông nghe những việc vừa xảy ra. Tiếng người lần đi bên ngoài, tiếng cười, tiếng chân đi lên lầu ba, khói bay ra từ phòng ông. Ông kỹ sư đứng yên nghe tôi kể, nét mặt ông biểu lộ sự bực bội nhiều hơn là ngạc nhiên. Khi tôi đã kể xong, ông vẫn còn đứng yên suy nghĩ. Tôi hỏi, thưa ông, hay là tôi xuống đánh thức bà phái vậy? Đánh thức bà phái vậy làm gì? Bà ấy làm gì được, cứ để cho bà ấy ngủ yên đi. Thưa ông, hay là tôi kêu bác Tám lên dọn lại giường để cho ông nghỉ? Thôi, đừng kêu ai cả, cứ để đấy đến sáng mai hay hay. Nè, cô đã bận áo đủ ấm chưa? Nếu không, cô lấy chiếc áo dạ này của tôi bận đi cho đỡ lạnh. Tôi cần phải đi lên lầu một lát. Cô cứ ngồi yên ở đây chờ tôi về. Cô không sợ chứ? Tôi lắc đầu. Thế thì tốt. Cứ ngồi yên trong cái ghế này, tôi sẽ trở lại ngay. Cô đừng đi đâu cả nha. Cũng đừng có kêu gọi ai hết. Cô nhớ chứ? Ông bật diêm, châm vào cây đèn lớn, vặn bứt lên thật to, rồi cầm cây đèn nhỏ, ông đi ra khỏi phòng. Tôi ngồi yên nghe tiếng dép của ông xa dần, rồi tắt dần trên những bậc cầu thang dẫn lên tầng gác trên. Ngồi một mình trong một căn phòng lạ, giữa một tòa nhà vừa xảy ra quá nhiều chuyện quái đản. Tuy trong phòng có thắp đèn, nhưng tôi vẫn thấy rờn rợn. Ánh sáng của cây đèn dầu càng làm cho bóng tối ngoài hành lang và bóng tối trong góc phòng thêm bí mật và đe dọa. Tôi nhìn quanh phòng, cánh cửa tủ áo bỗng nhiên như lay động làm cho tôi giật mình. Và tôi thở hắt ra nhẹ nhõm cả người khi thấy ông kỹ sư trở về. Trông ông có vẻ mệt mỏi và buồn rầu, ông nói. Tôi đã tìm ra nguyên do vụ này rồi. Mà tôi quên không hỏi cô, lúc cô mở cửa nhìn ra ngoài, cô có trông thấy ai lên cầu thang không? Thưa ông không, tôi chỉ thấy có cây đèn đặt dưới sàn nhà, chứ không để trên bệ như mọi đêm. Nhưng mà trước đó tôi có nghe tiếng chân người đi lên cầu thang, rồi lại có tiếng cửa khép lại nữa. Thế còn trước lúc mở cửa, cô có nghe tiếng người cười chứ? Thưa vâng. Mà bà phái có cho tôi biết tiếng người cười đó là tiếng của chị Sáu. Chị ấy vẫn ở trên lầu. Tôi thấy chị ấy là người thật lạ lùng, làm sao đó ông à? Đúng rồi. Tiếng cười đó là tiếng của con Sáu. Cô nói đúng. Con đó nó dở điên dở khùng. Tôi mong cô đừng có chấp nhất nó về chuyện đã làm cô mất ngủ đêm hôm nay nha. Trong nhà, ngoài tôi là nạn nhân ra, chỉ có một mình cô là người biết chuyện này thôi. Vậy tôi muốn cô đừng nói gì về chuyện này hết. Cả bà phái cô cũng đừng nói, cứ làm như là cô không hề hay biết về vụ này nha. Thưa vâng. Tôi toan quay ra khỏi phòng, nhưng ông ngạc nhiên kêu lên. Sao? Cô bỏ tôi một mình ở đây mà nhẫn tâm đi như vậy ư? Tôi cũng ngạc nhiên không kém. Thưa ông, chính ông bảo tôi nên về phòng mà. Đúng rồi, tôi có nói câu đó. Nhưng trước khi ra khỏi đây, cô cũng phải từ biệt tôi đôi câu, hay là để tôi cảm ơn cô chứ. Đâu có bỏ tôi một cách lạnh nhạt cọc lóc như thế được. Cô vừa cứu sống mạng của tôi, vừa cứu cho tôi khỏi phải chết thê thảm trong ngọn lửa. Cô là ân nhân của tôi, vậy mà bây giờ cô lại có thể đi qua mặt tôi như đi qua mặt một kẻ hoàn toàn xa lạ với cô được à? Ít nhất cô cũng phải bắt tay tôi chứ. Thế rồi ông giơ tay ra, tôi cũng giơ tay, ông xích nhẹ bàn tay tôi, sau đó ông ủ bàn tay tôi trong hai bàn tay của ông. Cô đã cứu sống tôi Giang à, kể từ giây phút này trở đi, tôi mang ơn Giang suốt đời. Tôi không nói gì hơn nữa, chắc Giang hiểu tôi, nếu phải mang ơn một người nào khác như thế này, chắc là tôi bất mãn lắm. Nhưng với Giang thì không, với Giang thì khác hẳn, tôi sung sướng được mang ơn Giang đó. Nói rồi ông ngừng lại, đôi mắt đăm đăm nhìn tôi, làn môi ông run run như muốn nói, nhưng ông cố trấn tĩnh lại. Tôi toan ngửa tay ra. Thưa ông, bổn phận của tôi là phải làm như vậy mà, có ân huệ gì đâu. Tôi biết, ngay từ buổi tối đầu tiên chúng ta gặp nhau ở ven rừng kìa, có ngày Giang sẽ làm cho đời tôi một việc gì rất là tốt đẹp. Tôi có linh tính báo trước như vậy, đêm nay tôi hy vọng rằng việc Giang cứu tôi chưa phải là cái việc mà tôi cảm thấy trước đó đâu. Giọng nói của ông lạc hẳn đi, đôi mắt ông cũng thoáng hiện nhiều tia lửa lạ. Tôi chỉ lý nhí nói được mấy câu gần như vô nghĩa. Thưa, tại đêm nay, không biết tại sao tôi ngủ không được. Tôi gỡ tay tôi ra khỏi tay ông, nhưng ông vẫn giữ chặt lấy. Ông hỏi, đến bây giờ cô buồn ngủ lắm rồi hay sao? Không, nhưng thưa ông, tôi lạnh. Lạnh à? Thôi, thế thì cô về ngủ đi. Nhưng tay ông vẫn không chịu buông tay tôi ra. Tôi phải lập mưu nói, thưa, hình như có tiếng bà phái lên cầu thang. Thế rồi ông buông tay tôi ra. Thôi được rồi, cô đi về đi. Tôi vội vã rời khỏi phòng. Về phòng riêng rồi, nhưng tôi cũng không thể nào ngủ được. Những chuyện vừa xảy ra làm người tôi xôn xao. Buổi sáng hôm ấy, khi tôi trở dậy, tôi có cái cảm giác bàng hoàng như vừa qua một cơn ốm nặng, hoặc như một người sắp lên một cơn sốt.